Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766 tinh linh mẫu cây. Chỉ có nước biển đánh bãi cát âm thanh, còn có chương hút nướng đồ vật âm thanh, chương hút nướng đồ vật xì xì tỏa dầu, xem ra đều thơm nức nức mũi, Lâm Tháp co rúm mũi. Nhân loại thật là có làm đồ ăn thiên phú, ngửi lên rất mê hoặc. Trương Húc nướng kỹ đồng thời thịt cá, cầm khay, đặt ở Lâm Tháp trước mặt, nếm thử, chấm ngoặc kép, thịt cá nướng đến khô vàng, xem ra là màu vàng óng màu sắc, mặt trên còn bôi lên đồ chấm. Lâm Tháp há mồm ra, thoáng cắn một cái, bên ngoài vàng óng ánh xốp giòn, bên trong trắng nõn tươi mới, thật sự ăn thật ngon. Trương Húc lại lấy ra hai bình rượu. Đều là xuất từ địa cầu đỉnh cấp rượu trang rượu vang. Hai bình đều là băng rượu vang. Trương Húc rất yêu thích băng rượu vang. Lấy ra hai cái ly cao cổ tử. Cho Lâm Tháp rót một ly. Cho mình rót một chén. Lâm Tháp dùng linh khí tụ tập thành móng vuốt. Nắm lên cái ly. Đổ vào trong miệng của chính mình. Nện đi miệng. Hương vị không sai. Trương Húc tiếp tục nướng. Lâm Tháp rất có khống chế. Thế nhưng, vẫn là ăn rất nhiều. Lâm Tháp chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Ăn xong liền nói, nhường Trương Húc sau đó lại cho nàng làm. Trương Húc tự nhiên là đáp ứng rồi. Ăn xong, thu thập xong, Trương Húc cũng không có làm nền bất luận là đồ vật gì. Trực tiếp nằm ở tế trắng trên bờ cát, nhìn trên đỉnh đầu tinh không, bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Tháp lại dùng trầm thấp ngữ điệu nói đến nàng qua lại. Đã từng có một đời, Lâm Tháp còn muốn trở thành nhân loại, bị mẹ của nàng thế giới thụ cho ngăn cản. Thế nhưng, thế giới thụ nhường Lâm Tháp trở thành một loài người 10.000 năm. Lâm Tháp từ một nhân loại bình thường, cuối cùng vẫn trưởng thành lên thành thần linh. Nhân loại kia chính là người đến sau nhóm truyền thuyết chiến tranh. Trí tuệ nữ thần Nhã Điển Na. Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên, Nhã Điển Na phong cách cùng Lâm Tháp rất tương tự. Không nói còn thôi. Nói rồi, sẽ phát hiện, có rất nhiều điểm giống nhau. Nói, Trương Húc ngay ở Lâm Tháp giọng trầm thấp bên trong ngủ. Tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng choang. Lâm Tháp nhìn nước biển đờ ra. Trương Húc đứng dậy, hỏi Lâm Tháp có muốn ăn hay không đồ vật. Lâm Tháp quay đầu lại nói. Tùy tiện ăn chút gì đi. Không cần như ngày hôm qua như thế phiền phức. Trương Húc nở nụ cười. Được. Trương Húc làm đơn giản bữa sáng. Hải sản cháo. Rán thịt cá. Tôm thịt. Còn có tôm bánh thịt. Một người một thú từng người một nửa. Lâm Tháp ăn xong. Thở dài. Trương Húc. Ta phát hiện. Ta thích nhân loại đồ ăn. Trương Húc cười nói rằng. Vậy sau này. Ta thường thường làm cho ngươi. Lên Lâm Tháp vác, Lâm Tháp lại đi tinh không phóng đi. Phi hành không có bao xa, liền nhìn thấy một to lớn tương tự cây cối đồ vật. Lâm Tháp nở nụ cười, không nghĩ tới, vũ trụ này nhanh như vậy liền sinh ra tinh linh bộ tộc. Nói, Lâm Tháp hướng về qua bay đi, gần rồi, dần dần nhìn rõ ràng cây kia. Cái kia gốc cây khổng lồ cây cối gốc dễ bíu quấn rồi chỉnh cái tinh cầu. Cũng bọc chỉnh cái tinh cầu. Xem ra lại như là một gốc cây sinh trưởng ở trong vũ trụ cây cối như thế. Trên thực tế, là sinh trưởng ở một cái tinh cầu trên. Cái kia cây tựa hồ cảm giác được Lâm Tháp. Trương Húc đến, hết thảy cành cây đều là đúng Trương Húc hai cái dựng đứng lên. Xem ra, thật giống một nhánh chi trường mâu. Đồng thời, lại có không ít sinh linh từ cái kia cây bên trong bay ra. Trương Húc cũng nhìn thấy, cây này mặt trên, có không ít nho nhỏ gian nhà, bị cành cây, lá xanh quay chung quanh, nghĩ đến những sinh linh này chính là ở tại những này trong phòng. Trương Húc nhìn thấy những sinh linh này, hơi có chút kinh ngạc, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy tinh linh, những này tinh linh da rẻ là màu xanh nhạt, đầy lỗ tai, dung mạo đều thập phần tuấn tú, đầu lĩnh trên đỉnh đầu mang một vương miện. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến lãnh địa của chúng ta? Trương Húc nói chuyện. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. nhìn thấy các ngươi đại thụ, có chút ngạc nhiên, tới xem một chút. Những sinh linh này trong ánh mắt vẫn đều là cảnh giác. Lâm Tháp dùng miệt thị ánh mắt nhìn một chút những sinh linh này. Trương Húc, chúng ta đi, nói. Lâm Tháp thồ Trương Húc, muốn vòng qua nơi này. Liền nghe đến một tiếng nói già nua. Là tinh không cự thú sao? Lâm Tháp nói, là ta, thế nào? Cái kia thanh âm già nua, ngươi tại sao nhỏ như thế? Ngươi hiện tại vẫn chưa thể nuốt chửng tinh cầu chứ? Lâm Tháp cười nói rằng, ta yêu thích nhỏ như thế, mắc mớ gì đến ngươi? Nếu như ta khôi phục bản thể, tự nhiên có thể nuốt chửng tinh cầu. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lâm Tháp, những âm thanh này trầm mặc một chút, những kia tinh linh đều càng thêm cảnh giác. Cái kia thanh âm già nua lại nói, ngươi không chuẩn bị nuốt chửng ta sinh trưởng tinh cầu sao? Không có hứng thú, Lâm Tháp ngạo nghễ nói rằng. Tiếp đó, liền nhìn thấy cái kia cây cối dựng thẳng lên trường mâu đều thu hồi. Sau đó rủ xuống, nếu ngươi không chuẩn bị nuốt chửng tinh cầu của chúng ta, vậy thì là khách nhân của chúng ta hoan nghênh ngươi. Lâm Tháp lắc lắc đầu, ta mới không muốn làm ngươi khách nhân đây. Nhỏ yếu sinh linh, chấm ngoặc kép, nói, Lâm Tháp cõng lấy Trương Húc, tiếp tục bay về phía trước đi. Xa xa truyền đến một tiếng thở dài, cái kia thanh âm già nua nói chuyện, được rồi, trở về đi thôi, bọn nhỏ, này tinh không cự thú không có địch ý, cũng sẽ không nuốt chửng tinh cầu của chúng ta. Đáng tiếc, vốn là nếu như không phải đối với nàng như vậy vô lễ, có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Cái này thanh âm già nua, chính là cây kia, cây này được gọi là tinh linh mẫu cây. Sớm nhất một nhóm tinh linh, chính là mẫu cây dựng dục ra đến. Nói như vậy, một trong vũ trụ tinh linh mẫu cây sẽ không vượt qua 10 khỏa. Tinh linh thực lực mạnh mẽ, lại có nghiêm ngặt trật tự xã hội. Vì lẽ đó, tinh linh sinh ra sau đó, dần dần trở thành một to lớn chủng tộc, phân tán ở trong vũ trụ. Đương nhiên, coi như là sớm nhất mẫu cây, này khỏa quấn quanh chỉnh cái tinh cầu mẫu cây, ở Lâm Tháp trong mắt, cũng là nhỏ yếu. Lâm Tháp căn bản khinh thường cùng bọn họ lui tới. Lâm Tháp chỉ là xem Trương Húc hiếu kỳ, mang theo Trương Húc đi xem. Ở trong vũ trụ, tự nhiên không có cái gì mặt trời mọc mặt trời lặn. Lâm Tháp mang theo Trương Húc cất bước, mệt mỏi liền tìm một cái tinh cầu hạ xuống, nghỉ ngơi. Trương Húc làm chút ăn đồ vật, một người một thú chia sẻ. Bọn họ xem qua rất nhiều kỳ dị tinh cầu, có chút tinh cầu toàn bộ đều là đóng băng, có chút tinh cầu toàn bộ đều là núi lửa, chỉ có rất nhỏ địa phương có thể đặt chân, còn có chút tinh cầu căn bản là không cách nào đặt chân. Ra sao tinh cầu đều có, còn có rất nhiều lúc đầu liền sinh ra chủng tộc, xem hơn nhiều cũng cảm thấy không có cái gì quá to lớn ý tứ. Lâm Tháp cùng Trương Húc trong lúc đó càng ngày càng có hiểu ngầm. Hầu như một cái ánh mắt, một động tác, đều biết đối phương muốn làm gì. Quả nhiên, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Tình cờ, Lâm Tháp cũng sẽ khôi phục bản thể to nhỏ. Sau đó nuốt chửng một ít nàng cảm thấy ăn ngon. Có thể số lượng lớn chút tinh cầu. Có Trương Húc, nàng tựa hồ cảm thấy nuốt chửng tinh cầu trưởng thành, không có như vậy khô khan vô vị. Một người một thú cũng lại một lần đụng tới hoa thủy tiên. Trương Húc ăn 3 khỏa hoa thủy tiên, trở thành cao cấp thần linh, đối phó bất luận cái nào viễn cổ thần ma cũng không thành vấn đề. Chỉ là Trương Húc nội tâm còn mơ hồ có chút lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,